Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 106, nàng đem mũi tên nhắm ngay Lê Tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Thu Vũ khi nói chuyện, khom người ném mấy cành củi vào đống lửa vạn nhất tìm không thấy sơn động thích hợp để cư trú, nàng cùng Lê Tiễn còn phải về tới đến lúc đó mặt khác nhóm lửa, nhưng không có hiện tại cái này thiêu đốt chính vượng đống lửa ấm áp. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói, có tâm cự tuyệt. Này vách núi hạ rừng cây rậm rạp cũng không biết có cái gì hung mãnh dã thú tách ra đi quá nguy hiểm. Ta không sợ, Mộ Dung Thu Vũ dẫn đầu biểu đạt chính mình lập trường. Là thật sự không sợ kiếp trước độc thân sấm rừng rậm với nàng mà nói là chuyện thường ngày. Lê Tiễn, ngụ ý là hắn sợ sao? Chê cười, hắn tưởng cùng nhau hành động là vì ai hảo a, còn không phải lo lắng cái này bổn nữ nhân tao ngộ bất trắc sao? Thế nhưng không cảm kích, hừ, không cảm kích vậy quên đi. Tùy ngươi liền, Lê Tiễn ngạo kiều xoay người, dứt khoát kiên quyết về phía tây biên cất bước đi đến. Phía sau, Mộ Dung Thu Vũ dương giọng nhắc nhở nói. Tìm được sơn động liền kêu một tiếng, thổi cái huýt sáo cũng đúng. Này đáy vực tứ phía núi vây quanh, chỉ có chúng ta hai cái người sống. Ngươi một kêu ta là có thể nghe được. Lê Tiễn bước chân dừng một chút, không có theo tiếng, ngay sau đó tiếp tục đi trước. Mộ Dung Thu Vũ đối với Lê Tiễn quái dị xú tính tình tập mãi thành thói quen, nhún nhún vai ôm chặt hai tay vội vàng nhắm hướng đông biên phương hướng chạy đi. Đột nhiên rời đi ấm áp đống lửa trên người ướt lộc cộc quần áo đón gió một thổi càng có vẻ lạnh băng cực kỳ. Mộ Dung Thu Vũ vừa đi một bên run, trong lòng càng kiên định tìm được sơn động cư trú quyết tâm. Bằng không, ban đêm lạnh hơn, nàng cùng Lê Tiễn mặc dù thủ cái phá đống lửa cũng muốn đông lạnh cái nửa chết nửa sống hảo sao. Mộ Dung Thu Vũ một đường tìm kiếm sơn động, nhìn đến có thỏ hoang gà rừng xâm nhập tầm mắt liền sẽ lập tức kéo cung bắn tên bắn xuyên qua. Đáy vực mây mù lượn lờ thời tiết âm trầm cũng không biết lúc này là giờ nào. Mộ Dung Thu Vũ bụng đều thầm thì kêu, nghĩ đến trời tối sau muốn tìm kiếm ăn sẽ càng khó, Mộ Dung Thu Vũ liền tưởng nhiều bắn mấy chỉ chưa trời tối ăn. Nàng một đường tìm cư trú sơn động, một đường đem bắn chúng thỏ hoang cùng gà rừng dùng tơ tằm tuyết cầm cột vào bên hông. Bất chi bất giác cũng không biết đi ra rất xa. Mộ Dung Thu Vũ, đương Mộ Dung Thu Vũ lại lần nữa bắn trúng một con gà rừng khi, nàng nghe được nơi xa truyền đến Lê Tiễn kêu gọi thanh. Nàng một bên đem gà rừng trên người huyền thiết tiễn vũ nhổ xuống tới, một bên dương giọng đáp. Lê Tiễn, ta ở chỗ này. Lê Tiễn cao giọng hỏi, ngươi tìm được sơn động sao? Không có, ngươi đâu? Mộ Dung Thu Vũ lôi kéo cổ kêu, cảm thấy loại này câu thông phương thức thật. Thao, trứng, nàng kêu mặt đều đỏ lên. Lê Tiễn thanh âm lực hiển đắc ý đáp lại nói. Ta tìm được rồi, chúng ta ở hồ nước phụ cận cái kia đống lửa trước gặp mặt, chờ gặp mặt sau lại nói tỉ mỉ đi. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy cái này đề nghị rất tốt, miễn cho nàng xả cổ kêu, mệt đến thở hổn hển. Nàng thắng lợi trở về, bước chân lại uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, có lẽ là tưởng sớm một chút trở lại đống lửa bên giải quyết đói khát bụng, lại có lẽ là tưởng sớm một chút nhìn xem Lê Tiễn tìm được sơn động ra sao bộ dáng. Đương Mộ Dung Thu Vũ hưng phấn trở lại hồ nước phụ cận đống lửa trước khi, Lê Tiễn còn không có trở về. Nhìn dáng vẻ, đối phương đi lộ trình so nàng xa rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng bởi vì săn thú duyên cớ, đi ra phạm vi cũng không xa. Mộ Dung Thu Vũ chiều đống lửa ném mấy cây mộc bổng, cởi xuống bên hông con mồi. À, ngươi nhưng thật ra tặc không đi không? Rất xa truyền đến một tiếng hài hước thanh, là Lê Tiễn đã trở lại. Mộ Dung Thu Vũ dương mắt nhìn lên, trên mặt tràn đầy khinh thường chi sắc. Cái gì kêu tặc không đi không a, ta đây là trộm sao? Ta đây là đoạt sao? Ta, giọng nói, đột nhiên im bặt, chỉ thấy Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt đột biến, giơ tay liền từ phía sau bao đựng tên rút ra hai căn huyền thiết tiễn vũ. Lê Tiễn, đứng lại, đừng cử động. Nàng quát chói tai một tiếng, đem cung kéo mãn, đáp thượng một đôi tiễn vũ, ở Lê Tiễn không dám tin tưởng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, mũi tên tiêm thẳng chỉ đối phương vị trí phương hướng. Lê Tiễn thình lình chừng lớn hai mắt cả người tại chỗ dừng lại, đáy mắt lưu động không muốn người biết phức tạp quang mang. Mộ Dung Thu Vũ tiếp thu đến Lê Tiễn phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú, đầu ngón tay buông lỏng, hai chỉ huyền thiết mũi tên nhọn nhất thời lấy lôi đình chi tốc gào thét chiều Lê Tiễn bay vụt mà đến. Lê Tiễn đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nhìn bay vụt mà đến mũi tên nhọn, một đôi tay âm thầm nắm chặt. Gần, càng gần, kia một đôi mũi tên nhọn thẳng hướng tới hắn mặt phá không bay tới. Lê Tiễn hai mắt trợn tròn, không chớp mắt thân hình càng là chưa động mảy may, thần sắc thản nhiên nghênh đón này đột nhiên đánh úp lại hai căn mũi tên nhọn. Rốt cuộc mũi tên nhọn dán Lê Tiễn bên tai gào thét mà qua. Hắn rõ ràng nghe được mũi tên nhọn phá không? vèo vèo, thanh, rồi sau đó, là mũi tên nhọn, phốc phốc, bắn trúng, chỗ sâu trong thanh âm, giống, dã thú ăn đau tiếng giống giận tự lê tiễn đỉnh đầu tạc khởi. Đó là thuộc về cự thú gấu đen tiếng kêu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên đem bên hông tơ tằm Tuyết Cầm Phi ném lại đây. Lê Tiễn vỗ tay bắt lấy Tuyết Cầm một mặt đột nhiên xoay người, mũi chân nhẹ điểm bay lên giữa không trung, đem tơ tằm Tuyết Cầm quấn lên phía sau phẫn nộ rít gào gấu đen cổ. Mà cùng lúc đó, Mộ Dung Thu Vũ cũng không dám chậm trễ, bước đi như bay xông tới, nhanh chóng vòng quanh gấu đen chạy. Hai người một tả một hữu, một trước một sau, song song ở gấu đen trước ngực cùng phía sau lưng các đá một chân, rồi sau đó ra sức lôi kéo trong tay tơ tằm Tuyết Cầm, không dám có nửa điểm lơi lỏng. Giống, giống, gấu đen phẫn nộ rồi, tức giận rít gào, một đôi móng vuốt không ngừng chiều trước người Lê Tiễn múa may qua đi. Lê Tiễn đưa ngực đạp gấu đen một chân, linh hoạt tránh đi nó tập kích. Gấu đen lại vụng về lay động thân mình, tưởng đem phía sau lưng Mộ Dung Thu Vũ ném xuống đi. Nề hà, Mộ Dung Thu Vũ hai chân gắt gao câu lấy gấu đen thô eo, một đôi tay gắt gao lôi kéo tơ tằm Tuyết Cầm một mặt căn bản là lôi đả bất động mảy may. Giống, gấu đen cổ chỗ tơ tằm Tuyết Cầm càng lạc càng chặt, lực đạo càng ngày càng nặng, đau gấu đen kêu rên không thôi, hô hấp cực độ khó khăn lên. Rốt cuộc, ở Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song ăn ý phối hợp hạ gấu đen thân mình nhoáng lên, lưỡi dài đầu một gục xuống, cồng kềnh ngã xuống trên mặt đất. Hô, Lê Tiễn ngươi quá có mị lực, đều đem gấu đen như vậy nguy hiểm dã thú dẫn ra tới. Mộ Dung Thu Vũ thật mạnh thở dốc một hơi, trên mặt tràn ngập. Lê Tiễn là tội nhân. Năm cái chữ to, phải biết rằng, gấu đen mùa đông là muốn ngủ đông, không dễ dàng lui tới nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này Lê Tiễn rốt cuộc mị lệ bao lớn, mới có thể đem ngủ đông gấu đen cấp trêu chọc đến A, Lê Tiễn một bên nuốt nước miếng, một bên thở hổn hển đáp lại nói. Xem ra ta cũng ở hồ nước phao choáng váng, lỗ tai ra vấn đề. Thật sự ta thật sự một chút cũng chưa cảm thấy được bị thứ này đuổi kịp. Gấu đen đột nhiên lui tới ở Lê Tiễn phía sau khi, Lê Tiễn mới nhận thấy được nguy hiểm tới gần. Mà khi đó, Mộ Dung Thu Vũ đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt cũng trong thời gian ngắn nhất gọi lại hắn đi tới nện bước trừ mũi tên kéo cung nhắm ngay hắn. Xác thực nói, là nhắm ngay hắn phía sau tiềm tàng nguy hiểm. Mọi người đều biết gấu đen thính giác cùng khứu giác thực nhanh nhạy, nhưng là bởi vì đôi mắt đặc biệt tiểu, thị lực đặc biệt kém, cố từ xưa liền có. Gấu chó, chi sưng, đường gấu đen dựa thính giác theo dõi con mồi khi, gần gũi nhìn đến đong đưa vật thể, liền sẽ muốn tiến hành công kích. Mộ Dung Thu Vũ làm Lê Tiễn dừng lại bước chân, một là lẫn lộn gấu đen thị lực, nhị là làm gấu đen nghe được nơi xa tiếng la, do đó sửng sốt. Mặc dù là sửng sốt ngắn ngủn trong nháy mắt cũng đủ làm Mộ Dung Thu Vũ bắt lấy thời cơ, đem Lê Tiễn từ hiểm cảnh bên trong giải cứu ra tới. Bằng không, dựa vào vừa mới cái loại này tình huống, gấu đen một cái tát chụp qua đi, Lê Tiễn bất tử cũng đến thân bị trọng thương. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi đã cứu ta một cái mệnh. Lê Tiễn lời này nói thực thành khẩn, nói lời cảm tạ ý vị nhi dày đặc. Mộ Dung Thu Vũ hào phóng vẫy vẫy tay. Hào thuyết, người này tình trước thiếu. Lê Tiễn khóe miệng trừ trừ, cảm thấy Mộ Dung Thu Vũ hiện tại ra mặt cũng đủ hậu. Bất quá, việc cấp bách cũng không phải là lưu tại chỗ đấu võ mồm, mà là đi Lê Tiễn tìm được sơn động quay quần áo. Mùa đông trời hanh vật khô trên núi cỏ dại mọc thành cụm, khó tránh khỏi đột nhiên tới một cổ phong liền đem đống lửa thổi tan, dẫn châm toàn bộ đáy vực. Cho nên, trước khi rời đi dập tắt lửa là cần thiết phải làm. Lê Tiễn đem mấy cây trường mộc bổng dẫn châm sau, làm Mộ Dung Thu Vũ cầm. Mà hắn đem đống lửa tắt lúc này mới nhặt lên trên mặt đất con mồi dẫn dắt Mộ Dung Thu Vũ chiều hắn tìm được sơn động phương hướng đi qua đi. Lê Tiễn tìm được cái này sơn động rất nhỏ, thực lùn, người muốn ở bên trong cong thân mới được. Trong sơn động, Lê Tiễn một bên chiều đống lửa ném mạnh mộc bổng, một bên đem áo ngoài xé thành phá mảnh vải nhi, đem đoàn đầu gỗ buộc chặt thành lâm thời giá áo. Hắn cởi ra ướt lộc cộc áo bông, ninh lại ninh, đáp ở đầu gỗ trên giá áo, đặt ở hỏa biên quay. Theo sau, lại cởi rớt bên người quần áo, liền quần giày vớ cũng tất cả cởi ra. Hắn quang thân mình, toàn thân chỉ một kiện bên người quần. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt không biết nên đi nơi nào xem, chỉ phải yên lặng xoay người, đem gà rừng thỏ hoang lột ra thanh thang. Lê Tiễn cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo sau, bắt một khối bị Mộ Dung Thu Vũ lột hạ con thỏ ra, ngồi xuống ở bên trên. Đem con mồi cho ta xử lý, ngươi cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo ướt giống ta như vậy treo lên tới quay thực mau bên người quần áo cùng áo khoác liền sẽ làm. Lê Tiễn khi nói chuyện, duỗi tay đem lột da gà rừng thỏ hoang lấy lại đây. Mộ Dung Thu Vũ cau mày, nói thẳng cự tuyệt. Không cần, ta liền như vậy ăn mặc cũng có thể nướng. Nghe vậy, Lê Tiễn mặt âm trầm, thanh âm ẩn có không vui. Hồ nháo, trên người của ngươi ăn mặc áo bông quần bông, như vậy nướng bao lâu có thể nướng làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giọng nói rơi xuống đất, động tác lưu loát đem thỏ hoang cùng gà rừng thoán lên, đặt ở hỏa thượng nướng. Một quay đầu thấy Mộ Dung Thu Vũ vẫn cứ không có phản ứng, này liền mị khẩn con ngươi. Đừng cọ sát, trên người của ngươi có nào một chỗ là ta không thấy quá, lúc này cũng không có người ngoài, ngươi thẹn thùng cái gì? Lại không làm ngươi thoát, quang, quang, ta, Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn lời này sặc gương mặt ửng đỏ, hận không thể một quyền đầu huy qua đi. Hát xì, hát xì. Không đãi có điều động tác liền trước sau đánh hai cái hắt xì. Lê Tiễn sắc mặt càng khó nhìn, còn không thoát, là nghĩ lạnh thụ hàn, vẫn là muốn cho ta tự mình giúp ngươi. Không cần ngươi giúp, Mộ Dung Thu Vũ tật thanh kêu gọi lên, nàng tuyệt đối tin tưởng, Lê Tiễn nói được thì làm được. Trong sơn động ánh lửa nhảy lên, chiếu sáng lên vốn là không tính quá lớn không gian. Mùi thịt mùi vị bốn phía, lại không thắng nổi mỹ nhân cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường tháo thắt lưng. Lê Tiễn giả đứng đắn đem ánh mắt đổ ở đống lửa thượng con mồi, thỉnh thoảng sẽ đem con mồi phiên mấy cái thân quay. Chính là dư quang, cũng đã không tự giác chiều Mộ Dung Thu Vũ ngó qua đi. Nhưng thấy đống lửa trước Mộ Dung Thu Vũ đi trước cởi ra săn thú quần cùng quần bông, rồi sau đó bàn tay trắng nhẹ giải y đáy, rút đi áo ngoài áo bông. Đem trung y cũng cởi đi. Lê Tiễn rất muốn nói như vậy, chính là lời nói đến bên miệng cuối cùng là nhịn xuống chưa nói. Mộ Dung Thu Vũ do dự luôn mãi, mới nhấp môi rút đi trung y, lộ ra bên người bụng. Đầu cùng với trắng tinh như ngọc tuyết cơ cùng một đôi nhi hoạt nộn ngó sen cánh tay. Ánh lửa hạ, Lê Tiễn ánh mắt dần dần thâm ám lên, đáy mắt nổi lên màu xanh lục quang mang, như lang như hồ. Cách chương.